Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Lý Thông. Lý Thông tại Tam Quốc tên tuổi không tính vang dội, rất nhiều người đều chưa quen thuộc hắn, nhưng Tôn Sách rõ ràng người này là cái nhân vật hung ác. Hắn duy nhất tiếc nuối là bị chết quá sớm, Kiến An 14 năm hắn thì bệnh chết. Lúc năm 42 tuổi, mà hắn lúc còn sống cái cuối cùng nhiệm vụ là đánh bại muốn đi tắt Tào Nhân đường lui Quan Vũ. Cứu ra Tào Nhân, nếu không phải như thế, các loại Giang Hạ, Nam Quận biến thành chiến trường tiền tuyến. Hắn công lao sự nghiệp tuyệt không kém gì Văn Xính. Tại trong sử sách, Lý Thông cùng Văn Xính, Hứa Chử bọn người cùng quyền, đại đa số người tên không nổi danh. Hứa Chử nổi danh là bởi vì diễn nghĩa, thuộc về ngoại lệ, nhưng trên thực tế những người này đều là cực nặng tướng lãnh. Nếu không sử gia không biết đem bọn hắn liệt ra tại ngũ tử lương tướng về sau. Lý Thông công tích ở chỗ ổn định phía sau, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đối kháng với Quan Độ thời điểm. Lý Thông vững vàng khống chế Nhữ Nam, cam đoan Tào Tháo phía sau an toàn. Lúc đó cùng hắn đối tác người cũng là Triệu Nghiễm. Lý Thông là Giang Hạ Bình Xuân người. Thế nhưng là theo trên địa lý mà nói, Bình Xuân tại ba cửa ải Chi Bắc, cùng Nhữ Nam địa tiếp. Đây là triều đình cố ý thiết lập phân ranh giới nguyên tắc, không cho bất luận cái gì một quận độc chiếm trên địa lý phân giới lĩnh, để tránh có người dựa vào địa lý ưu thế cát cứ một phương. Nam Dương quận có một góc vươn vào Giang Hạ nội địa, cũng là xuất phát từ cái nguyên tắc này. Lý Thông lập nghiệp ngay tại Lãng Lăng, hắn cùng quận người Trần Cung cùng một chỗ khởi binh, cùng bọn hắn đồng thời khởi binh còn có một cái Chu Trực. Lý Thông muốn giết chết Chu Trực, chiếm đoạt hắn bộ hạ, Trần Cung không đồng ý, sau đó Lý Thông thì chính mình làm, mời Chu Trực đến uống rượu. Sau đó liền đem Chu Trực xử lý. Chu Trực bộ hạ đại loạn, muốn đi phản công, Trần Cung không có cách, đành phải cùng Lý Thông cùng một chỗ xuất binh, hàng phục Chu Trực bộ hạ. Về sau Trần Cung em vợ Trần Hợp tạo phản, giết Trần Cung, muốn tiếp quản hắn bộ hạ. Lý Thông lại xuất binh giết chết Trần Hợp, dùng Trần Hợp thủ cấp tế tự Trần Cung. Đến tận đây, Lý Thông trở thành Lãng Lăng một vùng mạnh nhất vũ trang lực lượng. Cầm giữ chúng 5-6 ngàn hộ. Toàn bộ Lãng Lăng, Bình Xuân các huyện đều tại hắn thế lực phạm vi khống chế trong vòng. Giang Hạ toàn quận 14 thành, hơn 50 ngàn hộ. Lý Thông khống chế lực lượng ước 10%. Lưu Huân muốn chiếm cứ Giang Hạ, Nam quận cùng Tôn Sách đối kháng, tự nhiên muốn lôi kéo Lý Thông. Liền bổ nhiệm Lý Thông vì An Dương Đô úy. Lý Thông nguyên bản cùng Ngô Bá bọn người giống nhau là tư nhân vũ trang. Hiện tại có Giang Hạ Thái Thủ Quan Phương bổ nhiệm, hắn liền thành quan binh, muốn đối với Ngô Bá các loại người hạ thủ, mở rộng thực lực. Ngô Bá bọn người ban đầu thuộc Hoàng Cân, thực lực cũng không nhỏ. Lý Thông không dám khinh nhạc, nhưng là tại Lưu Ích Cung Đô tuần tự bị Tôn Sách cha con mời chào về sau, lưu trong núi còn lại bộ thực lực đại giảm, bên này giảm bên kia tăng. Hắn động tâm, tự nhiên không thể để cho Ngô Bá thuận lợi thông qua hắn địa bàn. Nghe xong Ngô Bá lên án, Tôn Sách cũng không lo lắng. Lý Thông công lao sự nghiệp tâm rất mạnh, mấy lần chiếm đoạt thời gian đều lựa chọn rất khá. Dạng này người không phải là mãng phu, hắn biết cái kia lựa chọn người nào. Trong lịch sử hắn liền không có lựa chọn Viên Thiệu, hiện tại hắn cũng chưa chắc chọn Viên Thiệu, chí ít sẽ không lựa chọn Lưu Huân. Tôn Sách nói với Ngô Bá, sự kiện này giao cho ta, ngươi cùng người khác liên lạc một chút, để bọn hắn toàn bộ đuổi tới Lãng Lăng tới. Ngô Bá nửa tin nửa ngờ, miệng phía trên đáp ứng, tính tích cực lại không đủ. Tôn Sách cũng không nóng nảy, hắn biết Ngô Bá hội xem chừng, đây là nhân chi thường tình. chờ hắn đem Lý Thông đánh phục, bọn họ mới có thể khăng khăng một mực. Nếu như Tưởng Can có thể nói đến Lý Thông đến hàng, vậy thì càng tốt. Tưởng Can một điều khiển nhẹ xe, tiến Bình Xuân Thành, Tôn Sách dẫn binh vừa ra Bình Dư Thành không lâu, Lý Thông thì nhận được tin tức, lập tức từ bỏ Lãng Lăng, co vào đến Bình Xuân. Bình Xuân tại Hoài Thủy Chi Nam, lưng tựa Đồng Bách Sơn Dư Mạch một trong Đông Sơn, dễ thủ khó công, hắn cũng là Bình Xuân người, rất rõ ràng địa hình, đối mặt Chu Trực, Trần Hợp bọn người, hắn chẳng sợ hãi, dám đánh dám hướng, đối mặt Ngô Bá bọn người, hắn cũng có đầy đủ lòng tin chủ động xuất kích, thế nhưng là đối mặt Tôn Sách, hắn không có lòng tin như vậy. Tôn Sách tại Nhương Thành một vùng đại phá Từ Vinh, toàn diệt 20.000 Tây Lương binh tin tức, hắn đã nghe nói qua. Đương nhiên, hắn cũng nghe nói Tôn Sách tại Nam Dương Chu sát Hào Cường, đoạt tài sản sự tình, hắn cũng là một cái Hào Cường, không muốn từ bỏ trong tay đất đai, bằng không hắn đã sớm ném Tôn Sách. Biết được Tưởng Can đến, Lý Thông thật cao hứng, lập tức phái người đem Tưởng Can đón vào. Tưởng Can cũng coi là giang hoài ở giữa danh sĩ, hắn chủ động tới thăm, để Lý Thông cảm giác đến mặt mũi sáng sủa, không chỉ có tại chính đường gặp nhau, còn mời đến không ít bộ hạ, nghi thức rất long trọng. Song phương chào, Lý Thông từng cái giới thiệu bộ hạ mình, sau đó rất khách khí hỏi, không biết Tử Dực đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Tưởng Can cười cười, ngắm nhìn bốn phía, tới cứu chư vị tánh mạng. Lý Thông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn biết Tưởng Can theo Lãng Lăng phương hướng đến, rất có thể là vì Tôn Sách làm thuyết khách. Tôn Sách cùng Hoàng Cân quan hệ không tầm thường, hắn tới nơi này hẳn là nên Ngô Bá bọn người tới yêu cầu. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Nghe nói đô úy hiện tại có 5-6 ngàn nhà. Lý Thông vuốt dưới hàm râu ngắn, cười ngạo nghễ, dám dạy Tử Dực biết được. Ta vừa mới tiếp nhận quận tướng bổ nhiệm, đã là Dương An đô úy, Bình Xuân, Mãnh huyện đều là ta khu quản hạt. Há, có đúng không? Cái kia có bao nhiêu người? Tưởng Can ra vẻ kinh ngạc. Hai huyện tăng theo cấp số cộng, có hơn 1.3 vạn hộ, gần 60.000 miệng. Tưởng Can chắp tay một cái, chúc mừng đô úy. Hai cái này huyện cùng nhau hộ khẩu so Lãng Lăng còn nhiều, cơ hồ có Bình Dư 6 thành. Lý Thông nhất thời xấu hổ không gì sánh được. Tưởng Can nhìn như khen hắn, thực là tổn hại hắn. Hơn 10.000 hộ tính là gì? Tôn Sách nắm giữ lấy toàn bộ Dự Châu, vẻn vẹn Nhữ Nam quận trị Bình Dư thì có 20.000 hộ. Lãng Lăng nhân khẩu cũng không ít. Hắn tại Lãng Lăng phụ cận hoạt động lâu như vậy, nhưng vẫn không có thể khống chế Lãng Lăng. Tôn Sách vừa đến, hắn trực tiếp rút khỏi Lãng Lăng huyện. Tưởng Can ngắm nhìn bốn phía, đem Lý Thông các loại người thần tình thu hết vào mắt. Chư vị biết Lưu Tử Đài là viên tướng quân. Bạn quan a, Lý Thông trầm mặc không nói. Lưu Tử Đài có thể làm giang hạ thái thủ, là phụng viên tướng quân chi mệnh. Bây giờ viên tướng quân chiến tử xa trường, Lưu Tử Đài cũng không vội về chịu tang, cũng không đưa ma, lại ủng binh đối kháng viên tướng quân chỉ định người thừa kế. Dạng này người cũng đáng được các ngươi ủng hộ. Nếu như hắn là Cửu Giang thái thú, ta sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Lý Thông tằng hắng một cái. Tử Dực nói không ổn, viên tướng quân qua đời, Tôn Sách làm sao có thể làm khác người thừa kế? Phải thừa kế cũng cần phải từ viên tướng quân chi tử Viên Bá Dương kế thừa mới đúng. Lý Thông lời còn chưa dứt, Tưởng Can thì đánh gãy hắn lời nói. Đô úy gần nhất có thể từng gặp Toánh Xuyên Tân Bì Tân Tá Trì. Lý Thông há hốc mồm, nhìn trái phải mà nói hắn, không dám cùng Tưởng Can đối mặt. Tưởng Can cười lạnh một tiếng, nói như vậy là gặp qua. Vậy ta hỏi một câu nữa, Đô úy có thể từng gặp viên tướng quân chi tế hoàng tử Mỹ. Không giống nhau, Lý Thông trả lời. Tưởng Can lớn tiếng nói. Tân tá chỉ hộ tống viên bá dương hồi hương. Vì viên tướng quân thủ mộ. Không biết phụ tá viên bá dương thi lễ tận buồn bã. Lại kích động đô úy cùng viên tướng quân chỉ định người thừa kế là địch. Là vì bất trung, hoàng tử Mỹ thân là viên tướng quân trưởng tế. Cùng Lưu Tử Đài cùng một ruột. Là vì bất hiếu, bọn họ kích động thị phi. Hãm Nhữ Nam, giang hạ hai quận tại Thủy Hòa. Là vì bất nhân, bọn họ lừa dối đô úy. Lấy trứng trọi đá, là vì bất nghĩa, bất trung bất hiếu. Bất nhân bất nghĩa, đô úy cùng dạng này người làm bạn, chẳng lẽ không sợ bỏ mình tộc diệt, để tiếng xấu muôn đời. Người nào nói chúng ta nhất định sẽ bại? Một cái lão nho sinh đứng lên, phản bác, Tôn Sách cha con mạnh hơn, còn có thể cùng viên bản sơ đối kháng sao? Ngươi là vị nào, người có địa vị? Lão nho sinh hừ một tiếng, lớn tiếng báo một cái tên. Tưởng Can suy nghĩ một chút, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Lão nho tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhìn hầm hầm Tưởng Can. Tưởng Can mỉm cười, vài ngày trước, Nhữ Nam mấy ngàn danh sĩ tề tụ Bình Dư, muốn vì Hứa Tử Tương đòi công đạo, ngươi sợ là không có tư cách tham gia a. Nếu không phải như thế, ngươi làm sao còn có thể ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng? Yêu ngôn hoặc chúng, làm sao, ngươi cảm thấy ngươi so Hứa Tử Tương còn cao minh hơn? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?